Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 30. Cổ hà đi ở trên đường phố, trong lòng tự hỏi chính mình vừa đang cùng cổ đặc ứng đối bên trong. Có hay không cái gì sai lầm, xem nguyên thời gian tuyến ta đây cái đệ đệ chán ghét như vậy cổ hà. Nghe được Tiểu Viêm Tử khen hắn thu gom ra mã đế quốc không người có thể so sánh, liền cao hứng cười ra nhăn nhúm. Chỉ sợ là bởi vì nghĩ ra đầu người địa, bất đắc dĩ ca ca quá ưu tú, chỉ có thể sống ở ca ca dưới bóng tối người đáng thương. Hiện tại đưa hắn may mắn toàn bộ xóa sạch, hy vọng có thể tỉnh lại đi. Không phải vậy e sợ thật sự chỉ có thể như vậy. Tự nói bên trong, cổ hà đi tới một chàng xem ra muốn một dược đỉnh một loại kiến trúc trước. Nhìn về phía trước kiến trúc trên cái kia màu tím nhạt đàn hương bảng hiệu viết 5 cái đại tự. Gật gù đến gần cửa, quay về cái kia 2 cái võ trang đầy đủ thủ vệ nói. Phiền phức thông báo một hồi luyện dược sư công hội hội trưởng Phất Lan Khắc. Liền nói cổ hà tới chơi. Cổ hà. Ngài là đan vương đại nhân, một người trong đó thủ vệ đọc lại lông mày nghĩ đến một hồi. Kích động hỏi, nếu như ra mã đế quốc không có cái khác gọi cổ hà người. Cái kia đích thật là chỉ là tại hạ. Cổ hà ôn hòa gật gù, cười nói, thực sự là ngài, ta lập tức đi, vị kia thủ vệ kích tay cũng không biết hướng về chỗ nào thả. Hai tay lung tung ở trên quần xoa xoa. Liền chạm đích hướng về phía sau trong phòng chạy đi. Hắn chính là như vậy tính nôn nóng. Kính xin ngài bỏ qua cho. Mặt khác một vị thủ vệ có thể cảm thấy như vậy xoay người rời đi không? Hề tốt đẹp gì. Hơi khom người đối đầu một người thủ vệ hành vi giải thích. Tuy rằng đan vương xem ra tính tình rất ôn hòa. Thế nhưng ai biết trong lòng hắn là thế nào nghĩ tới. Còn chưa phải muốn đi đánh cược đại nhân vật như vậy lòng già. Dù sao, chỉ cần hắn mất hứng, đừng nói phần này thật vất vả đạt được công tác sẽ thất lạc. Toàn gia an nguy cũng có thể sẽ bị nguy hiểm cho. Dù sao nơi này là tuyệt đối cá nhân võ lực thời đại. Một người có thể địch quốc, thậm chí một người có thể địch thế giới. Tầng dưới chót nhân vật nhân sinh thậm chí tính mạng. Tất cả những đại nhân vật kia một ý nghĩ trong lúc đó. Ha ha, không quan trọng lắm, hắn như vậy tính cách ta ngược lại thật ra rất thưởng thức. Cổ hà cười khẽ vung vung tay, an ủi, kiếp trước đồng dạng là tiểu nhân vật, trước mắt thủ vệ tâm tư. Hắn tự nhiên cũng có thể đoán ra được, ngài nhân từ lại như ngài thuật chế thuốc giống như vậy. Khiến người ta tôn kính. Thủ vệ phát ra từ nội tâm nói rằng, làm luyện dược sư công hội gác cổng người, bọn họ mỗi ngày hầu như đều sẽ tiếp xúc được rất nhiều trong mắt bọn họ cao cao tại thượng đại nhân. Vật, hoặc là có cấp bậc luyện dược sư, hoặc là luyện dược sư đệ tử. Những người này, cho dù là luyện dược sư đệ tử, đối với bọn hắn như vậy thủ vệ cơ bản đều là nằm ở không nhìn trạng thái. Dù cho trò chuyện vài câu cũng không khỏi là một bước cao ngạo tư thái. Giống như là có thể cùng bọn họ trò chuyện nên cảm thấy vinh hạnh. Nếu là trêu đến bọn họ không cao hứng. Trong khoảnh khắc, lật tàu tai họa thì sẽ đến. Mấy tháng trước, hắn một người bạn, chính là bởi vì ngăn cản một vị luyện dược sư đệ tử mang bạn gái tiến vào. Mà bị vị luyện dược sư đệ tử căm ghét trong lòng. Mời người đưa hắn đánh chết tươi. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, đụng tới đại nhân vật, không phải lên phía trên tập hợp, mà là có thể bao xa liền trốn xa hơn. Thực sự nhiều có điều, liền chăm chú hoàn thành hắn mọi yêu cầu. Mặc kệ yêu cầu cỡ nào quá đáng, dù sao ném mất công tác, dù sao cũng hơn là mất mạng mạnh hơn. Nhưng đan vương không giống nhau. Hắn hiền lành hình như là phát ra từ nội tâm, không có chút nào kiêu ngạo, đồng thời dường như biết sự lo lắng của hắn giống như vậy. Sẽ chủ động đem lại nói mở, khiến người ta không nhịn được thân cận. Sau khi Cổ Hà hỏi một ít Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội đại thể đích tình huống, đối với những này công chúng đều biết gì đó, thủ vệ đều cung kính từng cái dành cho trả lời. Căn cứ thủ vệ nói thông tin, thông điệp, kết hợp trong đầu của hắn một ít ấn tượng, Cổ Hà biết, thành phố này luyện dược sư công hội cũng không có phát sinh bao lớn biến động. Luyện dược sư công hội hội trưởng vẫn là vị kia tứ phẩm luyện dược sư Phất Lan Khắc. Phó hội trưởng nhưng là một vị gọi áo giữ tứ phẩm luyện dược sư. Toàn bộ thành thị liền hai vị tứ phẩm luyện dược sư. Ở đây bên dưới, cụ thể có bao nhiêu luyện dược sư đăng ký, hoặc là thuyết phục quá sát hạch, cũng không phải là thủ vệ biết đến sự tình. Cổ Hà, đến Hắc Nham Thành cũng không sớm theo chúng ta nói một tiếng. Ta thật chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp ngươi. Ngay ở Cổ Hà suy tư thời điểm, từ bên trong kiến trúc truyền đến một tiếng già nua nhưng trung khí mười phần âm thanh. Chỉ thấy một ông già nở nụ cười, chính đại đạp bước hướng đi Cổ Hà. Ha ha, Phất Lan Khắc, ta cũng là lâm thời nảy lòng tham, sao có thể phiền phức ngươi chuyên môn nghênh tiếp. Cổ Hà cười đón lấy ông lão, tiếp theo nhìn về phía ông lão đi theo phía sau một vị khí chất lành lạnh nữ tử. Hỏi, vị này chính là, làm lâu năm tứ phẩm luyện dược sư. Cổ Hà cùng Phất Lan Khắc được cho quen thuộc, mười mấy năm trước từng trao đổi qua thuật chế thuốc, chỉ là Phất Lan Khắc già rồi, tiềm lực đã hết, ở sau khi vẫn không thể tiến thêm một bước. Hai người quan hệ cũng bởi vì từ từ tăng lớn khoảng cách mà dần dần làm lạnh. Vị này chính là ta mấy tháng trước mới vừa thu nhận đệ tử. Tuyết Mị, Phất Lan Khắc vỗ về chòm râu, xem ra khá là tự hào giới thiệu. Cổ Hà đại sư, nữ tử về phía trước hai bước, quay về Cổ Hà hơi thi lễ một cái. Nếu là Phất Lan Khắc đệ tử, ta đây cái bạn cũ đưa lễ ra mắt cũng không cần từ chối a. Cổ Hà nói, lấy ra một quyển quyển trục, nói, đây là nhị phẩm hộ mạch đan phương thuốc, đến, đưa cho ngươi. Tuyết Mị khá là luống cuống nhìn về phía Phất Lan Khắc, không biết có nên hay không nhận lấy. Phất Lan Khắc khẽ gật đầu, nhị phẩm đan dược phương thuốc, đối với bọn hắn người như thế tới nói cũng không toán quý giá. Đưa cho lẫn nhau học sinh làm lễ ra mắt không vượt ra ngoài cái gì quy cách. Dĩ nhiên đối với liền luyện dược sư cũng không phải Tuyết Mị tới nói, liền có vẻ mười phần chân quý. Cảm tạ Cổ Hà đại sư. Tuyết Mị lần thứ hai thi lễ một cái, tinh xảo trên gương mặt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Một sát na kia nụ cười liền như băng sơn bên trên nở rộ tuyết liên giống như vậy, khiến người ta kinh diễm vạn phần. Đi thôi, đi vào trước ngồi một chút, ta đã cho người đi gọi áo giữ cái kia lão gia này. Người đan vương vô sự bất đăng tam bảo điện, có chuyện gì hắn có thể trốn không được. Phất Lan Khắc thấy Tuyết Mị nói cảm ơn hoàn thành, quay về Cổ Hà đùa giỡn nói rằng, nói xong trước tiên đi phía trước mới dẫn đường, cũng không phải đại sự gì, chính là liên quan với ta vị kia đệ đệ chuyện tình. Cổ Hà theo Phất Lan Khắc, ngữ mang bất đắc dĩ nói, làm sao, người vị này đan vương rốt cục nhìn không được hắn hoang phế thiên phú cử động, phải ra khỏi tay can thiệp. Phất Lan Khắc trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, quay đầu sang tò mò hỏi, đối với Cổ Đặc vị này Hắc Nham Thành danh nhân, hắn như thế nào sẽ không quan tâm đây? Hơn nữa nghĩ đến bởi vì bị phiền một năm mà đem thật vất vả lấy được tử huyết linh chi trao đổi cho Cổ Đặc, hắn thì có một loại cảm giác đau lòng. Bây giờ nghe này duy nhất có thể lấy quản thúc vị kia vô lại người lại đây, cũng biểu hiện ra quản giáo ý tứ của hắn, đương nhiên là khá là chờ mong. Cổ Hà ở trong lòng tự nói, Cổ Đặc a, ngươi phải là cỡ nào người ghét cẩu ghét bỏ, mới có thể để một luyện dược sư công hội hội trưởng như thế vỡ không được sắc mặt. Cũng có thể nói như thế,